Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 51, xé bức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lolisa, Liễu Nhu hơi bình tĩnh lại. Chu Tổng, mấy năm nay tôi cũng kiếm được không ít tiền cho công ty. Anh không thể nói chấm dứt là chấm dứt được. Không phải là tôi muốn chấm dứt hợp đồng, mà là chính cô muốn chấm dứt hợp đồng trước. Chu Hoành Quân không hủy hợp đồng với bọn họ. Cùng lắm thì công ty sẽ không kiếm được tiền từ Liễu Nhu nữa. Nhưng bọn họ có thể bồi dưỡng ra các tiểu hoa đán khác. Các tiểu hoa đó còn trẻ tuổi hơn so với Liễu Nhu. Và cũng có thể quay nhiều phim truyền hình hơn. Nếu cô không chấm dứt hợp đồng, vậy thì cứ ở lại. Anh đang phân phát tài nguyên của tôi cho các nghệ sĩ khác. Anh bảo tôi làm sao có thể tiếp tục ở lại đây. Liễu Nhu cắn răng, những người đó đều đang xem trò cười của cô. Đều chờ loại bỏ cô ra khỏi vị trí nhất tỷ. Nói là nhất tỷ, nhưng thật ra còn không bằng mấy nghệ sĩ tự mở phòng làm việc riêng của công ty nữa. Những người đó đều là các nghệ sĩ đã nổi tiếng nhiều năm. Sau khi hết hạn hợp đồng thì sẽ tự mở phòng làm việc riêng. Đó không phải là tài nguyên của cô, mà là của công ty. Công ty muốn cho ai thì cho. Chu Hoành Quân xem như còn tốt, còn nói khá nhiều lời với Liễu Nhu. Bạch Sơ Hiểu không phải là người mà cô có thể đắc tội, nên hãy cẩn thận một chút. Nói xong, Chu Hoành Quân cho thư ký mời Liễu Nhu đi ra ngoài. Liễu Nhu không muốn ra cũng phải ra. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Chu Hoành Quân lập tức gọi điện thoại về nhà và nói với họ rằng anh đã giảm bớt tài nguyên của Liễu Nhu. Chỉ kém là chưa phong sát luôn. Cha anh vừa nghe thấy lời này, còn nói, nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức như vậy, phong sát cũng không quá. Những cái đó đều đã được ký kết rõ ràng rồi. Nếu vi phạm, công ty sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng cho cô ta. Bởi vì còn dư lại vài cái tài nguyên đã được ký với đoàn phim của các công ty khác, nên Chu Hoành Quân mới không triệt để loại bỏ Liễu Nhu. Cứ để cô nhảy nhót trước một đoạn thời gian đã. Được rồi, con không biết đúng sai là gì. Cha Chu nhịn không được lại nhắc tới chuyện lúc trước thiếu chút nữa là Bạch Sơ Hiểu đã ký hợp đồng với Cửu Nguyên Văn Hóa. Chu Hoành Quân xoa mi, người nhà yêu nói. Anh còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nghe tai này rồi ra tai kia thôi. Lúc này, Bạch Sơ Hiểu đang nằm ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi ăn sáng xong, cô lại nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Vừa cắn táo vừa lướt Weibo. Mặc dù rất tức giận, nhưng Liễu Nhu cũng không công kích Bạch Sơ Hiểu ở trên Weibo nữa. Liền nói hai ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô cần có thời gian để giải tỏa mệt mỏi, thả lỏng cơ thể và tâm trí đang căng thẳng của mình. Thời gian kế tiếp có khả năng sẽ rời một nửa khỏi giới giải trí. Không nhận nhiều công việc như lúc trước nữa. Nội dung Weibo nhìn qua thì không có vấn đề gì. Nhưng cố tình lại có người chia sẻ lại Weibo của cô ta. Hỏi cô ta có phải là tiểu nhân quấy phá người khác hay không? Sau đó lại có rất nhiều fan hỏi cô ta về vấn đề này. Bạch Sơ Hiểu nhìn Weibo của Liễu Nhu liền cảm thấy buồn cười. Tối hôm qua còn thích một bài hát cô. Hôm nay nhanh như vậy đã đăng một nội dung mới rồi. Cô không nghĩ cô ta làm như vậy là do sự việc Tiểu Tam kia. Vô cùng có khả năng là Cửu Nguyên Văn Hóa đã làm cái gì đó. Đang lúc suy đoán, Chu Hoành Quân liền gọi điện thoại cho cô. Đang nghỉ ngơi ở nhà sao? Số lần Chu Hoành Quân tiếp xúc với Bạch Sơ Hiểu là rất ít. Và bọn họ càng giống như những người xa lạ hơn. Em ở nhà, Bạch Sơ Hiểu nắm lấy con gấu lớn bên cạnh mà Tần Phong đã mua cho cô. Dựa vào con gấu lớn hỏi. Anh muốn qua đây. Anh đã nhìn thấy bộ trang phục cổ trang của em trong bộ phim chiếu mạng Chín Hồ. Và nó rất đẹp, Chu Hoành Quân cố ý muốn đền bù cho cô. Vừa lúc công ty đang có một bộ phim tiên hiệp dựa trên bộ tiểu thuyết IP cùng tên. Em rất thích hợp để đóng vai nữ chính. Thực ra, em thích hợp để đóng vai yêu nữ hơn là tiên nữ. Bạch Sơ Hiểu đùa giỡn nói. Có một điểm yếu rất rõ ràng trong các bộ phim truyền hình trong nước. Đó chính là nữ chính rất dễ bị đắp nặn thành vai Mary Sue ngốc bạch ngọt. Ngược lại, vai ác nữ phản diện lại càng xuất sắc hơn. Vai chính không phải ngốc bạch ngọt. Chu Hoành Quân lập tức liền biết ý trong lời nói của cô. Bây giờ đối phương đã có được tác phẩm tiêu biểu. Nên nếu cô muốn càng ổn định hơn, thì không thể nào nhận các bộ phim truyền hình chất lượng kém được. Nếu không, tiền sẽ kiếm được, nhưng danh tiếng phái thực lực mà cô thật vất vả mới tích lũy được sẽ phải biến thành phái thần tượng. Anh sẽ gửi kịch bản vào hộp thư của em. Khi nào có thời gian thì hãy xem thử. Chắc đạo diễn không phải là Vương Vinh đi. Bạch Sơ Hiểu nhẹ am một tiếng. Anh ta cho rằng anh ta là Vinh Vương cổ đại. Được Hoàng thượng sủng ái. Không phải. Khóe miệng Chu Hoành Quân hơi xả. Này còn chưa đồng ý diễn đã nói đến đạo diễn rồi. Vương Vinh lão gia hỏa kia còn muốn tiếp tục đóng phim điện ảnh do anh đầu tư. Sao anh ta có thể chạy tới chỉ đạo phim truyền hình được? Đạo diễn của bộ này là một nữ đạo diễn. Đã từng làm hai bộ phim truyền hình chuyển thể từ IP tiểu thuyết có lượt rating cao. Lúc này Bạch Sơ Hiểu mới gật đầu. Cô là một người rất có nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không bao giờ đi quay phim dưới sự chỉ đạo của người đạo diễn đã hại đại diện của mình. Điều đó sẽ khiến cô chỉ muốn đánh người. Làm bạn trai của Bạch Sơ Hiểu. Tần Phong đã nhíu mày khi nhìn thấy Weibo của Liễu Nhu. Chẳng lẽ anh đã chết rồi sao? Anh trực tiếp chia sẻ lại Weibo của Bạch Sơ Hiểu ngày hôm qua. Còn cố ý viết, em yêu, anh tuyệt đối không là một cha nam. Sau khi chia sẻ lại bài viết, anh liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị tìm Bạch Sơ Hiểu. Xử lý mọi việc xong, đương nhiên anh phải trở về. Một số quy trình đã được xử lý trên OA. Anh chỉ cần click mở điện thoại lên. Anh không cần phải ở lại công ty mọi lúc. Thư ký của Tần Phong là một người đàn ông. Nhìn ông chủ rời đi. Liền nghĩ hôm nay có thể nghỉ làm đúng giờ để đi cùng bạn gái rồi. Sếp tức thì không nghỉ làm. Những người như bọn họ cũng không giỏi trả lời. Khó có khi sếp về nhà sớm như vậy. Phải hẹn bạn gái. Tối đi ăn ở đâu đó mới được. Tần Phong được gặp lại bạn gái thì rất vui mừng. Trước khi đến Tạ gia, anh còn cố ý về nhà để lấy mật ong. Mật này được lấy trực tiếp từ người nuôi ong. Không phải là mật lấy từ ngoài thị trường. Mật ong bán trên thị trường có pha lẫn nước và đường. Không phải là mật thật. Loại mật này không tốt. Tần Phong còn cố ý kêu mẹ mua thêm. Cầm lấy mật ong chuẩn bị rời đi. Nhưng lại bị Tần phu nhân gọi lại. Chờ chút. Ngày hôm qua mẹ còn mua một rổ trứng gà ta. Con mang qua luôn đi. Tần phu nhân rất bình dân. Không nói mang theo những loại thuốc bổ khác. Hơn nữa còn mang tới một rổ trứng gà ta đem từ nông thôn lên đưa cho Tần Phong. Thuốc bổ ngoài kia không có gì ngon cả. Mấy thứ này ngon hơn. Tần phu nhân chưa bao giờ thích những loại thuốc bổ đắt tiền. Người trẻ tuổi. Tốt hơn nên ăn mấy quả trứng gà. Đúng rồi, phòng bếp còn hầm canh gà. Trang trí rồi mang lên cho con bé uống. Bà cũng không kêu con trai mình uống. Chạy vào phòng bếp bỏ canh gà vào hộp giữ nhiệt rồi mới đưa cho Tần Phong. Đột nhiên Tần Phong tự hỏi có phải anh không cần phải lo lắng về vấn đề mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ và bạn gái hay không? Có vẻ như mẹ anh còn quan tâm cô con dâu tương lai kia hơn cả đứa con trai này đấy. Bà Tần như nhìn ra được nội tâm của con trai. Khẽ nói, cũng như con, mẹ không nghĩ nhiều về bạn gái của con. Nếu một ngày nào đó cô ấy không thích và vứt bỏ con thì phải làm sao bây giờ? Như thế nào không thích? Tần Phong buồn bực, anh đối với Bạch Sơ Hiểu tốt như vậy. Làm sao cô có thể ghét bỏ anh? Bây giờ con đối với cô ấy nhiệt tình như vậy. Nhưng ai biết về sau lại có thể tiếp tục bận rộn công việc như trước nữa hay không? Bà Tần trợn mắt nhìn con trai. Để cho anh trước giờ chỉ biết đến công việc, mẹ đối xử với con bé tốt hơn. Con bé có thể ở lại trong gia đình của chúng ta. Mẹ chồng đôi khi còn quan trọng hơn cả bạn trai. Nếu người đàn ông tốt, mà mẹ chồng nàng dâu lại không tốt, thì mối quan hệ này sẽ rất dễ dàng bị phai nhạt dần. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Tần Phong xoay người đi ra ngoài. Người hầu đã thu dọn đồ đạc lên xe. Anh sẽ không nói lung tung với mẹ nữa. Không chừng đối phương lại nói cái gì không mang. Anh còn muốn đi tìm Bạch Sơ Hiểu hay không? Bà Tần nhìn con trai mình đi ra ngoài. Đợi đến khi người bước tới cửa lớn mới lớn tiếng nói. Đừng quá để ý đến thể diện. Có thể ở lại càng lâu thì càng tốt. Hãy tỏ ra mình là một người ôn nhu chuyên tình. Đừng làm cho bọn họ muốn đạp con. Để bạn gái con đi tìm một đối tượng hẹn hò khác. Mỗi người bọn họ đều không tin anh với Sơ Hiểu có thể ở bên nhau dài lâu. Tần Phong mặt đầy hắc tuyến. Đây nhất định là mẹ anh. Tạ gia nhìn thứ mà Tần Phong mang đến. Cũng không ghét bỏ. Nhưng nhà bọn họ lại không thiếu đồ bổ quý báu. Cũng không thiếu mấy cái trứng gà. Mật ong này. Chính là cảm thấy đối phương rất có tâm. Trong nhà cũng có. Giọng điệu Tạ Thanh có chút chua xót. Gia hỏa này luôn lấy lòng em gái anh như vậy. Người trong nhà cũng cho rằng anh ta rất tốt. Nhưng anh ta rõ ràng chính là một người tâm cơ boy. Lần sau đổi đồ khác đi. Đừng lúc nào cũng mang theo đồ trong nhà. Người không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta nghèo chết. Được, Tần Phong không có nghẹn ngào nói với Tạ Thanh. Đối phương là một tên khốn muốn chiếm đoạt em gái. Sớm hay muộn thì Bạch Sơ Hiểu cũng phải gả cho anh. Vì vậy, anh sẽ để cho bên kia tung hoành một thời gian nữa. Quơ quơ hộp giữ nhiệt. Tôi sẽ đi tìm bạn gái của tôi trước. Để cô ấy uống một ít canh gà. Nhấn mạnh từ bạn gái như vậy để làm cái gì? Tạ Thanh vẫn không vui. Nhưng chỉ có thể nhìn anh đi lên lầu. Xác thật hẳn là em gái anh cần phải được bồi bổ nhiều hơn. Kỳ thật trong phòng bếp cũng có hầm canh gà. Nhưng anh không nói. Bạn bè nam nữ người ta muốn ở chung. Vậy thì cứ ở đi. Khi Tần Phong gõ cửa phòng, Bạch Sơ Hiểu đang dựa vào sofa xem TV. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở cửa. Hai chân trực tiếp dẫm lên thảm lông trên sàn nhà. Này, thế nào lại là anh? Không phải bây giờ còn chưa tới giờ tan làm sao? Bạch Sơ Hiểu còn tưởng rằng đối phương phải đợi đến sau khi tan làm mới đến đây được. Thừa dịp mấy ngày nay em nghỉ ngơi. Nên anh sẽ đến đây nhiều hơn. Tần Phong mở hộp giữ nhiệt ra. Đem thìa đưa cho cô. Vẫn còn nóng. Em ăn trước đi. Bạch Sơ Hiểu nhìn hộp giữ nhiệt canh gà thì rất là bất đắc dĩ. Đêm qua cô cũng uống canh gà. Bây giờ bọn họ luôn cho cô ăn các loại thức ăn khác nhau. Nói là phải bồi bổ cho cô. Cũng không sợ sẽ bồi em thành mập mạp à, cũng được. Vậy sẽ không có ai muốn đoạt em với anh nữa. Tần Phong còn nghĩ đến những người đã thổ lộ với bạn gái anh ở trên Weibo. Cách chương.